Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đó là Vô Thường Cản Trở. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, nhóm người của Phương Hàn tiến sâu vào trong mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân, và ở chỗ này thì đụng phải gia tộc Mục Dã. Bọn họ chiếm đoạt một cái cánh cổng có phong ấn rất nhiều linh mạch và pháp bảo, nhưng mà Phương Hàn đã tiến nhập được trong đó nhờ có tự do chi dực và chiến đấu với đám người của Mục Dã gia tộc trong đó, và hắn thu được rất nhiều bảo vật. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem Vô Thường tại sao cản trở bọn họ. Cái này quả thực là một đại thủ bút quá lớn rồi. Ở trong một mảnh hư không rất nhỏ, cơ hồ là một điểm nhỏ hơn cả bụi bặm không gian, Hư Mộ Vũ nhìn Phương Hàn thi triển ra pháp lực ngập trời để lôi kéo. Rất nhiều đạo linh mạch pháp bảo đều tiến tới, nguyên một đám đều trợn mắt há hốc mồm ra. Các nàng chẳng qua chỉ cho rằng là Phương Hàn chỉ có thể thu được một chút trong bảo khố, lại không ngờ rằng Phương Hàn hung hãn như thế, muốn một mẻ hốt gọn tất cả bảo khố để cho vào trong túi. Vừa rồi Phương Hàn mãnh liệt thúc giục nguyên khí bạo phát, phát ra lực lượng khiến cho tất cả mọi người đều bị uy hiếp, đồng thời dừng lại, sau đó lập tức thi triển ra một môn thần thông huyền ảo, ẩn tàng thân hình trong hư không. Sau đó thì không biết thi triển ra pháp môn huyền diệu gì, cư nhiên dẫn động tất cả bảo vật cùng linh mạch, toàn bộ đều bị thu nhỏ chui vào hư không, bay về phía hắn. Thủ đoạn này lại không người nào có thể phát hiện ra. Kẻ nào cường đại như vậy, lại muốn thu tất cả linh mạch và bảo vật tiến vào hư không, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, chôn vùi hư không. Sắc mặt của Tử Vi Thái Tử trở nên lạnh lẽo, lần này hắn liều mạng đối đầu với Mục Dã gia tộc, trùng phá tiến vào bên trong, thế nhưng lại chu thưa được một kiện pháp bảo nào. Hiện tại toàn bộ bị người ta thu lấy, quả thực là ăn thiệt thòi lớn, không thể nhẫn nhịn. Thân hình chấn động, hai tay kết ấn, hắn đánh ra một môn bí thuật của thiên đình, tứ sát hoàng quyền, lập tức liền phá toái hư không. Thế nhưng trong phiến hư không kia đột nhiên bay ra một đạo thủ trưởng cử đại, tinh khiết như lưu ly, vô số thần quốc xuất hiện bên trong, đụng vào một chảo, nguyên khí đều được ổn định lại, tứ sát hoàng quyền lập tức tan rã, bịch bịch. Tử Vi Thái Tử liên tiếp lui về sau ba bước, toàn thân dường như trúng trọng kích, phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng thật là lợi hại, rốt cuộc là ai? Rất nhiều cao thủ đều chấn kinh, mọi người đều bắn phá hư không, thế nhưng lại không phát hiện bất cứ dấu vết gì. Nói cách khác, hiện tại với lực lượng của Phương Hàn, cho dù ẩn tàng trong không trung cũng không ai có thể phát hiện ra, bởi vì hắn hóa thân thành một tiểu viên bi còn nhỏ hơn rất nhiều với không gian vi bụi. Lực lượng kim tiên chỉ có thể bắn phá vi bụi không gian, còn nhỏ hơn nữa thì phải xuống thế giới lượng tử. Tốt rồi, trong đám cao thủ này mặc dù có kẻ cường hoành thế nhưng cũng không đáng sợ. Phương Hàn nhìn 27 đạo linh mạch và những pháp bảo đang bay về phía mình, chuẩn bị nằm gọn trong túi mà trong lòng có chút hưng phấn. Những linh mạch kia không nói đều là đại tài phú, ngược lại bảo vật trong đó có hơn 10 kiện là trung phẩm tiên khí, 4-5 kiện thượng phẩm tiên khí cường đại, mỗi một kiện thượng phẩm tiên khí đều có thể đè chết cả kim tiên. Nhưng mà những vượng phẩm tiên khí này lại liên hợp lại cũng không phải đối thủ của hắn, chỉ có thể ngoan ngoãn bị bắt. Trong đám pháp bảo này có cờ, có phiên, có tràng, có võng, có kiếm, có đao, nói chung là tháp đỉnh chuông lô, các kiểu con đà điểu, thậm chí còn có một bộ cung tên rất lớn. Pháp tắc kim tiên ở trên mỗi kiện pháp bảo đều có thể khiến cho đám kim tiên tu vi thấp cảm thấy xấu hổ. Nhất là những pháp tắc kim tiên ẩn chứa trên vài món thượng phẩm tiên khí, mỗi một đạo đều to như cánh tay, dày đặc đan xen tạo thành hoa văn đại đạo, đồ án thần bí. Chỉ có một vài cỗ khí thế thôi đã khiến rất nhiều người không thể ngăn cản. Nếu toàn bộ những kiện tiên khí này dung nhập chí thiên môn, không biết nó có biến thành trung phẩm tiên khí, một bước lên trời hay không? Phương Hàn đã chuẩn bị xong mấy đạo linh mạch, chỉ cần vừa thu mấy kiện tiên khí này vào tay sẽ lập tức đánh nát hòa tan để cho chí thiên môn tấn chức. Thậm chí là hắn, khi mà chí thiên môn tấn chức, chữ chí thần bí trong đó đại biểu cho chí thiên chí thánh, cao hoàng thượng đế thống ngự chân pháp, đạo môn tổng cương của thiên đình cũng sẽ lần nữa biến hóa, được bổ sung rất lớn, khiến cho bản thân sẽ học được võ thuật tổng cương cuối cùng. Từng đạo linh mạch bay vào linh thể thần quốc của Phương Hàn. Linh mạch thật là cường đại, thực sự là thoải mái, 24 đạo, 25 đạo, 30 đạo, 35, 40 đạo. Trong khoảnh khắc, linh mạch cấp 1 trong cơ thể Phương Hàn đã tăng lên tới 40 đạo, mà pháp bảo đang tiếp tục tiến vào thân thể, đột nhiên dị biến lại phát sinh. Một đạo kiếm quang từ một nơi tối tăm chém tới, kiếm quang này vô cùng sắc bén như hắc ám trong vũ trụ, một đạo sáng thế như thiểm điện bổ phá thương khung, sinh ra ánh sáng đệ nhất. Kiếm quang này thập phần huyền ảo, lại mang theo một cỗ ý niệm phân cắt, phân đoạn ý niệm, trực tiếp cắt vào con đường luân chuyển từ tiên khí tới cơ thể Phương Hàn, khiến cho nguyên khí tán loạn. Đây là kiếm ý gì vậy? Phương Hàn giật mình hoảng sợ, sắc mặt liên tục biến hóa, hướng về nơi xuất kiếm mà nhìn tới, toàn lực vận chuyển động thiên thần nhãn, liền thấy được một người trẻ tuổi thân thẳng như cây tiêu thương. Vô Thường, hắn lập tức nhìn ra đạo kiếm quang này xuất ra từ tay Vô Thường, tội phạm truy nã số 1 của thiên đình. Không biết đối phương làm sao tìm được mình lại trực tiếp chém ra một kiếm. Một kiếm này kiếm ý siêu việt kim tiên, nhẹ nhàng thoải mái, thế như có thể trực tiếp cắt đứt tất cả liên lạc với nguyên khí, dường như loáng thoáng khiến cho Phương Hàn bị thiên địa cô lập vậy. Nếu không phải Phương Hàn lĩnh ngộ tới cảnh giới thiên địa nhất thể, chỉ với một kiếm vô cùng đơn giản này có thể đem người hoàn toàn trục xuất vào trong hư vô vĩnh hằng, không thể thoát thân. Đại tảng phong ấn kiếm. Cảm giác được kiếm quang vừa tới, bản thân Hư Mộ Vũ không thể động đậy, đã hoàn toàn mất đi cảm giác với bên ngoài. Nàng không khỏi cả kinh kêu lên. Phong duyên, đây là đại tảng phong ấn kiếm mà Vô Thường dựa vào để thành danh. Hử, cái gì mà đại tảng phong ấn kiếm, muốn phong ấn ta sao? Phương Hàn giống lên một tiếng, thiên địa nhất thể. Hàng tỷ tinh thể thần quốc quanh thân đều phát giấy niệm, gần giống với tần thuất của thiên địa. Tất cả trói buộc đều bị tiêu trừ, thiên địa chính là thiên địa. Đạo kiếm khí kia đã chém tới trước mặt, khiến cho Phương Hàn tách khỏi không gian bụi bặm. Hắn không chút nghĩ ngợi, kỳ nguyên thần quyền xuất ra, đại thủ chộp vào hư không luân phiên biến hóa, muốn bắt lấy đạo kiếm khí này. Thế nhưng kiếm khí giống như quỷ như xà, mũi nhọn biến đổi tránh thoát các loại biến ảo của Phương Hàn, ngược lại ám sát tới Hư Mộ Vũ và Bích Ngư Nhi trên người hắn. Không tốt, hai nàng đều có cảm giác không thể ngăn cản. Đây chính là siêu việt kim tiên, chính là kiếm khí của tổ linh. Với cảnh giới kim tiên thì căn bản không cách nào giải thích. Không nên bối rối. Phương Hàn bình tĩnh, tỉnh táo, thận trọng. Tinh thể thần quốc toàn thân lần nữa tản ra rồi tổ hợp lại, tản mát ra một số khí tức tổ linh. Hắn lập tức thi triển ra võ học trong tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, liên tục phát ra ngàn vạn lần bắt chụp. Một chiêu cuối cùng, thâu thiên trảo liền bắt được đạo kiếm khí kia, sau đó quẳng vào chí thiên môn, thúc giục rất nhiều bí thuật. Tốt. Kiếm khí vừa bị chấn áp, ở chỗ sâu trong hư không chuyển tới âm thanh lãnh khốc của Vô Thường. Không thể tưởng được là trong đám kim tiên cũng có một nhân vật bậc này. Tu vi của ngươi cũng có thể lấy được chút địa vị nhỏ nhỏ trong đám đội ngũ chấp pháp thần ngục đó. Bây giờ ta đang đi thu thập vương cấp linh mạch, chỉ cho ngươi một kiếm. Nếu như ngươi muốn trả thù, vậy thì tới chỗ sâu trong mộ huyệt tìm ta. Đương nhiên, muốn đồ của Quỷ Vũ Thánh Quân mà nói thì nhất định phải vượt qua ta. Hắc hắc. Không biết trời cao đất rộng, Phương Hàn thầm mắng một câu, lão tử còn chưa có thi triển ra 33 lần chiến lược đâu. Tuy mắng như vậy nhưng trong lòng hắn lại rất kiêng kỵ, quyết định là phải tra giấu sâu thêm một chút. Chờ luyện chế chí thiên môn thành trung phẩm tiên khí, ta sẽ cho người biết cái gì gọi là lợi hại. Nhất định sẽ cùng người quyết một trận tử chiến, tôi luyện kỷ nguyên thần quyền của ta. Tống lại một đạo kiếm khí này, Phương Hàn đã dùng tiểu túc mệnh thuật điều tra ngọn nguồn của kiếm khí, lại phát hiện chỉ có thời không phiêu đãng mà sâu trong hư không thì đã mất đi bóng dáng Vô Thường. Mà những linh mạch bảo bối được mình bắt kia lúc này đều tản ra. Đó là đạo kiếm quang gì vậy? Cư nhiên chấm sạch nguyên khí, nhưng pháp bảo kia lần nữa tán loạn ra rồi. Đạo kiếm quang kia, nếu như không nhìn lầm mà nói, thì đó là của tội phạm truy nã đệ nhất của thiên đình, Vô Thường. Người này cũng tiến vào mộ huyệt rồi. Vô Thường xuất thủ đối phó với cao thủ ẩn giấu trong hư không, mà nhân vật ẩn giấu kia rốt cuộc là ai? Mặc kệ đi, nói không chừng đã bị Vô Thường chém giết. Phải biết rằng Vô Thường xuất thủ thì không người nào còn sống. Chúng ta nhanh chóng cướp đoạt bảo bối và linh mạch rồi đi thôi. Phương Hàn vừa bắt được những bảo bối kia, thế nhưng lại bị một kiếm của Vô Thường chém tới khiến nó bay tán loạn. Đây chỉ là chuyện xảy ra trong tích tắc. Đám người phía ngoài đều thấy những kiện pháp bảo linh mạch kia chuẩn bị chui vào hư không, thế nhưng đột nhiên thoáng cái tản ra bay loạn khắp nơi. Đám người không khỏi bay lên cướp đoạt. Ngay cả Tử Vi Thái Tử, Diêu La Thái Tử, Thần Tiêu Thái Tử, Ất Trần Thái Tử, một số cao thủ của thiên đình đều xông lên cướp đoạt bảo khố và linh mạch. Đáng giận, biến hóa nhất thời, Phương Hàn căn bản không khống chế được, bởi vì thời điểm những bảo vật kia bay loạn, hắn còn đang phong ấn đạo kiếm khí kia. Mắt thấy bảo bối bị rất nhiều người tranh đoạt, hắn lập tức có một loại xúc động muốn nuốt chửng Vô Thường, cái tiên sư cha nhà nó. Hắn còn chưa kịp lao ra thì những bảo bối linh mạch kia đã bị đám thái tử thiên đình và người của Mục Giã gia tộc thu sạch. Lần này tính sai rồi, bị tên Vô Thường này tính kế, nhưng mà khoản nợ này sớm muộn gì cũng đòi lại. Hắn không phải là được thiên đình trả giá rất lớn sao? ta liền chặt lấy cái đầu của hắn đi thiên đình lĩnh thưởng. Thân hình của Phương Hàn khẽ động mà nói, chúng ta đi. Phong Duyên, tại sao phải đi? Không giết những người đó để cướp đoạt lại pháp bảo linh mạch sao? Hư Mộ Vũ cảm thấy hiện tại Phương Hàn giết ra ngài thì không khác gì là hổ nhập bầy dê. Không ổn, trong Mộc Giã gia tộc cũng có cao thủ, hơn nữa còn có rất nhiều thái tử thiên đình ở trong đó, khẳng định là không thể giết sạch toàn bộ, trái lại sẽ để lại dấu vết, sớm bị lộ tẩy. Ta lập tức sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, kết cục cũng sẽ thảm như Vô Thường vậy, bị truy nã khắp nơi. Huống chi gia hỏa Vô Thường kia đang đi thu thập linh mạch vương cấp, chúng ta tuyệt đối không thể để hắn thành công. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Phương Hàn lóe lên, lỗ tai co giật. Đại quân thần tộc đã tiến vào, chúng ta nhanh chóng tiến vào khu vực sâu hơn. Thân hình của hắn khẽ động liền tan biến, mà ở cửa thông đạo rất nhiều tu sĩ kim tiên điên cuồng phi hành. Chư vị đại quân thần tộc đã bức bách tới, mau tiến vào sâu hơn thôi. Trong phần mộ này lại xuất hiện thêm rất nhiều thế lực, hiển nhiên là tiến vào phía sau. Tình huống lúc này càng ngày càng phức tạp. Càng ngày càng nhiều thế lực lớn tiến vào huyệt mộ, không biết huyệt mộ này có phải nơi táng thân của họ hay không đây. Phương Hàn cấp tốc bay sâu vào trong mộ huyệt, tìm kiếm khí tức của Vô Thường và vương cấp linh mạch. Nhưng mà hắn lại đem một số tinh thể thần quốc di lưu lại trong thông đạo của huyệt mộ để nhìn vô số đại quân thần tộc không ngừng tiến vào. Mà trong đại quân thần tộc này có một số đại thế lực kim tiên triển khai chém giết, xông pha ở trong hồng lưu đại quân, phá thân mà ra. Xem ra rất nhiều người biết được tin tức mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân xuất thế. Một tòa mộ huyệt của nửa bước thiên quân quả thực là sẽ hấp dẫn rất nhiều người. Đó là thần niệm của Phương Hàn nhìn vào trong đại quân thần tộc, thấy được mấy bóng dáng tùy ý huy sái, vô số đại quân thần tộc đều chết trong tay bọn chúng. Mấy bóng dáng này mặc quần áo bất đồng, thế nhưng khí chất thì lại rất giống nhau, cư nhiên có phần tương tự như Vô Thường. Thế nhưng có chút bất đồng là mấy bóng dáng này đều là kim tiên, còn Vô Thường thì đã là tổ tiên, siêu việt kim tiên rất nhiều. Xuy, một đạo bóng ảnh lập lè di động trong đại quân thần tộc, một đầu kim tiên thần tộc đại thống lĩnh muốn ngăn cản, cư nhiên bị hắn chém cho một kiếm lập tức tách thành hai khúc. Tu vi của bóng dáng này quả thực không biết là lợi hại hơn bao nhiêu lần so với đám thái tử, Tử Vi, Mộ Dung Sĩ, Kim Diệt Ngọc, thậm chí có thể sánh vai với Phương Hàn nếu nhắn không thi triển ra 33 lần chiến lực. Dọc theo đường đi, Phương Hàn đã hấp thu biết bao nhiêu kim tiên. Đầu tiên là hơn 10 đồng thần quy thiên vương thú, sau đó là Mộ Dung Sĩ, Kim Diệt Ngọc, còn có mấy tên tùy tùng. Vừa rồi lại một quyền giết chết Mục Dã Quân, cũng hấp thu tất cả pháp tắc kim tiên. Lực lượng bây giờ của hắn đã cường hoành đến mức biến thái. Thế nhưng bóng dáng này cư nhiên có thể sánh vai, chống lại hắn, thì rốt cuộc là cái loại biến thái gì? Phong Duyên, mấy cái bóng dáng này chính là đám biến thái trong đội ngũ, chấp pháp của thiên đình. Bọn họ là thiên tài trong thiên tài, lại trải qua sự chỉ bảo của thiên quân, trải qua vô số huấn luyện tàn khốc. Mỗi một năm, thiên đình sẽ thu vô số thiên tài vào tu luyện. Thế nhưng trong một vạn thiên tài, trải qua huấn luyện tàn khốc, bình thường chỉ còn sống lại một người. Hư gia chúng ta nhân tài xuất hiện lớp lớp, đã từng có mấy người tiến vào thần vực, thế nhưng đều bị huấn luyện tàn khốc trong đó mà chết. Có thể sống tiếp được thì đều là kẻ khủng bố, người này có thể hù chết tươi cả tiên nhân. Hư Mộ Vũ cũng đã thấy được mấy đạo bóng dáng này mà trông như thấy quỷ, nàng không chút xè giấu nỗi sợ hãi của mình mà nói. Thân thể Bích Ngư Nhi cũng dùng mình. Đám biến thái này tại sao lại tới đây? Chẳng lẽ cũng vì mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân sao? Hay là Quỷ Vũ Thánh Đồ? Không, bọn họ là vì Vô Thường. Vô Thường cũng đã từng là một thành viên của thần ngục, về sau trốn đi, cho nên một mực bị người của thần ngục truy sát. Đám người của thần ngục nghe đồn được là Lôi Đế Thiên Quân đích thần dạy bảo. Một vị thiên quân đích thần dị bảo thì cho dù dạy một con lợn thì cũng không kém với chúng ta. Hư Mộ Vũ như cũ không giấu nổi nội tâm sợ hãi. Huống chi tiến vào trong thần ngục đều là đám yêu nghiệt biến thái hơn nhiều so với chúng ta. Quả thật là mạnh, mỗi người đều rất mạnh. Phương Hàn chăm chú nhìn tới, hắn quan sát những bóng dáng đang nhảy lên trong đại quân thần tộc kia, mỗi người đều bị bóng tối bao phủ. Những bóng tối kia cũng không phải là pháp bảo, không phải đạo thuật, mà là nháy mắt nhảy lên, sinh ra thời không chấn động, thần quốc tan vỡ, tạo thành cảnh tượng như vậy. Sức bạo phát của mỗi lần ra chiêu của những bóng ảnh kia đều gấp mấy lần chiến lực, nhẹ nhàng như không. Cao thủ bình thường phát huy ra gấp 2-3 lần chiến lực, ngoại trừ việc tiêu hao đại lượng nguyên thủy chi khí, pháp tắc kim tiên của bản thân và huyết nhục đều không thể thừa nhận được. Nếu như liên tục đánh ra tuyệt chiêu mấy lần chiến lực, thân thể rất dễ bị suy sụp, thậm chí pháp tắc đứt đoạn hóa thành hư ảo. Cho dù chính bản thân Phương Hàn khi mà chưa lĩnh ngộ ra thiên địa nhất thể, đánh ra 33 lần chiến lực cũng không thể phát ra quá nhiều, hơn 10 lần thì pháp tắc cơ thể sẽ không chịu nổi. Nhưng mà hiện tại lĩnh ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể, thân thể và tinh thể thần quốc đã phát triển theo hướng của tạo hóa thần khí, so với trước kia cường hoành hơn gấp 10 lần cũng chưa chết. Có thể liên tục đánh ra mấy trăm lần, 33 lần chiến lược ấy chứ. Nếu như chờ khi pháp tắc kim thiên quán thô to như là kình thiên trụ thì đánh ra hơn ngàn lần cũng không thành vấn đề. Trong nháy mắt bạo phát ra hơn 1.000 lần của 33 lần chiến lực, chỉ sợ là tổ tiên cũng bị hắn tươi sống giết chết. Những người này mỗi lần xuất chiêu đều đánh ra mấy lần chiến lực, trình độ bền bỉ của thân thể quả là kinh khủng. Hư Mộ Vũ lẩm bẩm. Nghe đồn là đám biến thái này mỗi ngày trải qua huấn luyện đều đánh ra mấy lần chiến lực, khiến cho pháp tắc kim tiên toàn thân đứt gãy như dầu hết đèn tắt, sau đó lại nhảy vào lôi trì của Lôi Đế Thiên Quân để tẩy rửa, chịu đựng trăm ngàn thống khổ, bảo trì linh trí không tiêu tan, cuối cùng khôi phục lại dục hỏa trọng sinh. Những người này mỗi ngày đều trải qua vô số lần chết đi sống lại, chịu đựng thống khổ, dầu hết đèn tắt. Cái loại huấn luyện này ta cũng không thể thừa nhận. Nghe nói là rất nhiều thiên tài nhảy vào trong lôi trì để tẩy lễ, nhưng lại nhịn không được thống khổ, bị lôi trì hòa tan. Bích Ngư Nhi cũng dùng mình một cái. Có thể huấn luyện thành công, không thể dùng từ là tiên để mà hình dung, cũng không biết bọn họ là loại người gì. Lại huấn luyện như vậy sao? Phương Hàn nghe vậy tâm linh vừa động, mỗi ngày phát huy ra mấy lần chiến lực, khiến cho pháp tắc kim tiên của mình đứt gãy hết, chẳng khác gì là tự phế thần thông, sau đó nhảy vào lôi trì tẩy lễ, một lần nữa đi trên con đường nghịch thiên. Nhưng mà hắn thì hẳn cũng không dám dùng loại phương pháp này, bởi vì bản thân mình không có lôi trì của Lôi Đế Thiên Quân. Lôi trì do một vị thiên quân rèn luyện nên thì thần diệu cỡ nào, có thể chữa trị, trọng sinh, Phương Hàn không có. Nhưng mà trong tam thật tam thiên chí bảo, có một vài loại pháp bảo như là bổ thiên lô, nếu như đạt tới cảnh giới thần diệu thì cũng có được loại công năng này. Soạt. Đột nhiên lúc này ở sâu trong đại quân thần tộc có một bóng ảnh liên tục chém giết mấy ngàn chiến sĩ thần tộc, một đám tóc trắng phá không đánh úp lại, cuốn về phía bóng ảnh này. Phi Thiên Ô Ma xuất thủ sau, tâm thần Phương Hàn khẽ động, ngược lại muốn nhìn xem Phi Thiên Ô Ma làm sao ra tay với mấy đạo bóng dáng này. Từng đạo tóc trắng như linh xà xé rách không gian, bố trí thành trận pháp vây khốn bóng dáng này. Thế nhưng bóng dáng kia gặp nguy không loạn, không hề có nửa điểm ba động cảm xúc, dường như đã chết từ mấy trăm triệu lần. Bàn tay đột nhiên bộc phát ra kiếm quang mãnh liệt, kiếm quang dường như có từng đạo lôi điện lóe lên mà phá mở ra. Một búi tóc trắng nổ tung, sau đó trong thân thể bóng dáng này, pháp tắc kim tiên lớn cỡ cái đùi người bạo tạc, hóa thành một cỗ chiến lực hung hoành chém tới. Cửu Tiêu Ứng Nguyên phổ hóa lôi đỉnh tổ pháp. Bóng dáng này nặng nề phát ra thần niệm giống như sấm rền trong thiên khung. Lúc này thân thể quán cư nhân xuất hiện 10 đạo, 10 lần chiến lực, soạt. Tóc trắng thoáng cái bị bóng dáng này xóa rách. Đệ tử của đội ngũ chấp pháp thần ngục quả nhiên mạnh mẽ. Đệ tử dưới trướng của Lôi Đế Thiên Quân huấn luyện quả nhiên không giống tầm thường. Thần niệm tinh tế cũng không ai nghe được, thế nhưng Phương Hàn lại vận chuyển, chung kết chi đạo vẫn hiểu ra. Ngay sau đó hắn nhìn tới, tóc trắng lại lần nữa tụ lại, bao phủ về phía bóng dáng kia. 10 lần chiến lực. Bóng dáng này một lần nữa bộc phát ra 10 lần chiến lực, lần nữa xé rách tóc trắng qua lại như con thoi ra bên ngoài. Nhưng tóc trắng của Phi Thiên Ô Ma quả thực là vô cùng vô tận, không ngừng bao vây. Hử, thập tinh liên sát. Bóng dáng đột nhiên phát ra tiếng hử lạnh, liên tục 10 lần bộc phát ra 10 lần chiến lực. Thân hình vẫn không chút sứt mẻ, hoàn toàn xé rách tóc trắng, sau đó nhảy lên một cái, phát ra một tiếng trường khiếu, triệu hoán tất cả bóng dáng còn lại của hắn, sau đó mở ra một đường máu xuyên qua đại quân thần tộc tiến sâu vào trong mộ huyệt. Tất cả đại quân nghe lệnh đóng quân tại chỗ, không nên xâm nhập vào chỗ sâu trong mộ huyệt, đợi đám người tiên giới chém giết đến hồi ác liệt thì đại quân thần tộc chúng ta mới tiến vào. Đột nhiên trong thông đạo có vô số đại quân thần tộc đều ngừng bước. Thì ra là một vị đại thống lĩnh lên tiếng. Sau đó khoảng chừng trên trăm đại thống lĩnh thần tộc từ trong đại quân bay ra, kết thành một tòa đại trận, biến thành một cánh cửa kính. Bên trong cửa kính phát ra hư ảnh của một nữ tử, chính là Phi Thiên Ô Ma. Tham kiến Thiên Phi, vô số chiến sĩ thần tộc lên tiếng. Các người tiến vào trong cấm pháp của mộ huyệt đi, ta sẽ chờ ở đây, để pháp lực buông xuống thao túng mộ huyệt. Trước tiên, các người không nên xuất hiện. Đợi lát nữa sẽ có càng nhiều đại thế lực của tiên giới ở bên ngoài xuất hiện, tiến vào chém giết. Âm thanh của Phi Thiên Ô Ma phát ra. Một đại thống lĩnh kim tiên thần tộc tiến lên nói. Thiên Phi, mấy bóng dáng vừa rồi đã giết không ít cao thủ của chúng ta. Phải làm sao đây? Thần thông của bọn chúng rất mạnh, thậm chí liên tục thi triển ra 10 lần chiến lược kinh thiên mà cũng không mệt mỏi. Thiên tài trong thần tộc chúng ta cũng không lợi hại được như vậy. Đây đều là tuyệt thế cao thủ do Lôi Đế Thiên Quân bồi dưỡng ra. Thiên giới chính là nguyên điểm cao nhất của chư thiên vạn giới, thiên tài nhiều hơn vô số lần so với thần tộc chúng ta, không thể so sánh như vậy. Các người cứ dựa theo kế hoạch cũ mà làm. Trong lúc nói chuyện, hình thể của Phi Thiên Ô Ma cũng tản đi. Đại quân thần tộc dần thâm nhập vào trong huyệt mộ. Vách tường của huyệt mộ ẩn chứa vô tận cấm pháp, lực lượng sát thương đủ để tiêu hủy kim tiên, thế nhưng lại không gây một chút tổn thương nào đối với thần tộc. Đám đại quân thần tộc này che giấu ẩn vào trong đó cũng không biết là đi đâu. Thủ đoạn của Phi Thiên Ô Ma quả thật là lợi hại, xem ra là nàng đang thi triển một cái đại kế hoạch kinh thiên nào đó. Phương Hàn chứng kiến hết thảy lại nghĩ tới mấy bóng dáng vừa rồi, một mặt lặng lẽ phi hành, một mặt trầm tư. Đám đệ tử của chấp pháp thần ngục đều khủng bố tới mức đáng sợ, kim tiên bình thường trong mắt họ chỉ như gà vịt thôi. Nếu như ta không thi triển 33 lần chiến lực, bọn họ vây công giết ta, liên tục thi triển ra 10 lần chiến lực, chỉ sợ là ta cũng phải tìm đường tắt hơi. Phương Hàn rồi rõ ràng đã thấy, bóng dáng này chỉ là vài tu sĩ thanh niên, thậm chí liên tục 10 lần phát ra 10 lần chiến lực, mà đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Cho dù tiên giới có lớn như vậy, nhưng tuyệt học 33 lần chiến lực, 3 lần, 5 lần chiến lực, hoặc 7-8 lần chiến lực đều là tuyệt học của cấp bậc thiên quân. Người bình thường căn bản không có cách nào được truyền thụ, cho dù là đệ tử hạch tâm của môn phái cũng khó có thể được truyền thừa. 10 lần chiến lực chẳng khác gì là đỉnh phong của đỉnh phong, cũng chỉ có trong bí điển có 102 mới có. Với tuyệt học 10 lần chiến lực như vậy, kim tiên bình thường phát huy ra một lần bản thân sẽ bị trọng thương, chẳng khác gì một chiêu số đồng quy vu tận, ngọc đá cùng tan. Thi triển một lần đã khó, liên tục thi triển ra 10 lần, ngay cả trong truyền thuyết cũng chưa từng nghe nói qua. Phong Duyên, nếu như gặp phải đám quái vật này thì chúng ta phải mau mau tránh né. Cái đám biến thái của thần ngục liên tục phát huy ra 10 lần chiến lực, chỉ sợ là một kiếm đã có thể chém chết chúng ta. Một đường dùng thuật phi hành tiến sâu vào trong mộ huyệt, Hư Mộ Vũ vẫn còn kinh hồn chưa định. Với tu vi của nàng mà còn sợ cái đám biến thái thần ngục như vậy, có thể thấy được là mấy bóng ảnh kia kinh khủng cỡ nào. Ta lại muốn kiến thức một chút, các người cũng không nên bị dọa thành cái bộ dạng này. Khóe miệng của Phương Hàn khẽ cười. Bọn hắn thực sự là nhân tài kiệt xuất trong đám kim tiên, có thể rèn luyện thần quyền của ta. Hơn nữa pháp tắc trong thân thể bọn họ rất thích hợp để ta ngưng luyện trí bảo. Bất quá trước tiên, chúng ta nên đi tìm vương cấp linh mạch cái đã. Bích Ngư Nhi cũng nói, có một đạo vương cấp linh mạch thì làm gì cũng được. Hiện tại vương cấp linh mạch của tiên giới cũng không nằm trong tay của vương giả đại phái, chỉ có một số thế gia cổ xưa mới có. Đương nhiên, thiên đình thì chiếm đại bộ phận. Thường thường một đạo vương cấp linh mạch xuất thế có thể dẫn tới rất nhiều thế lực ngoài kim tiên tới cướp đoạt, thậm chí là thánh nhân cũng xuất thủ, rất là hiếm có. Cơ hội lần này quá tốt, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ba người tiếp tục phi hành hướng xuống phía dưới. Mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân này lớn hơn nhiều so với một thế giới, thông đạo trong đó tầng tầng lớp lớp dị thường đổ sộ, vĩnh viễn không biết nó sâu bao nhiêu. Phương Hàn một đường phi hành trọn vẹn bay qua tối thiểu vài triệu dặm, vậy mà còn chưa thấy điểm cuối. Dường như phía dưới vẫn còn rất sâu. Trên đường đi, thần niệm của Phương Hàn cũng quan sát trong vách tường của mộ huyệt có rất nhiều mật thất. Trong mật thất cũng có linh mạch bảo tàng được một số cao thủ của các đại thế lực lớn đánh giết để tranh đoạt. Thế nhưng hắn không nhúng tay vào. Hiện tại tài phú của hắn đã hòm hòm rồi. 40 đạo linh mạch cấp 1, còn có một đạo hải hầu thánh tuyển nhãn. Nguyên khí cũng đủ để hắn duy trì mấy chục năm. Tuy rằng linh mạch vĩnh viễn thì không thừa, thế nhưng vì một lợi ích nhỏ nhoi mà lãng phí thời gian thì không đáng. Hiện tại hắn muốn trực tiếp tới sâu trong mộ địa, tìm vương cấp linh mạch đánh bại vô thường. Chỉ cần có thể thu được vương cấp linh mạch thì giá trị còn lớn hơn rất nhiều so với thu một vạn đạo linh mạch cấp 1. Trên đường đi hắn lại thấy rất nhiều thế lực lớn, thậm chí còn thấy một số đệ tử của Thái Nhất Môn, một số đại môn phái. Loáng thoáng thấy người của mấy môn phái xuất hiện ở thế tục như là Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, Đại Dịch Giáo. Nhưng đại môn phái như Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, Đại Dịch Giáo, Thiên Nhai phái này ở tại tiên giới cũng có lực lượng hùng hồn, bởi vì bọn họ thường nhận được phù chiếu tiên giới. Có một số môn phái thậm chí là còn lớn hơn cả Vũ Hóa Môn, tỷ như là Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, được xưng là đạo thống của viễn cổ Thái Thượng Thiên Quân, trực tiếp truyền thừa từ tiên giới. Thật là nhiều thế lực lớn đều tiến nhập vào trong mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân, nhưng mà đây càng là cơ hội để ta đục nước béo cò. Với thực lực của ta thì càng hỗn loạn càng tốt. Phương Hàn quan sát bốn phía, một mặt âm thầm chủ tính kế hoạch. À, tại sao lại không thấy bóng dáng của mấy tên thần ngục biến thái đâu? Chẳng lẽ bọn họ cũng không tới tranh đoạt bảo tàng mà trực tiếp xâm nhập vào tầng chót của mộ huyệt sao? Thời điểm mà Phương Hàn phi hành thì ở chỗ rất sâu trong mộ huyệt, có một thông đạo cự đại, một cây cột trụ thô to dựng đứng, sừng sững ở đó. Vèo, liên tiếp 7-8 bóng dáng mang theo không gian chấn động, cấp tốc đáp xuống đại điện. Sau đó dừng lại, mỗi người đều sừng sững như núi, đứng thẳng như cây trường thương, trong thân thể ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Những bóng dáng này đúng là cái đám biến thái, đội ngũ chấp pháp thần ngục, vừa rồi xâm nhập vào trong đại quân thần tộc. Ánh mắt của mỗi người đều bình tĩnh như nước, có thể nhìn xuyên thấu vạn cổ, thậm chí tương lai xa xôi. Trên trán có ý chí và lòng tự tin cường đại, thậm chí làm cho người ta cảm thấy là không gì có thể ngăn cản được bọn họ. Cảnh giới kim tiên bình thường đứng trước mặt họ chẳng khác gì nô tài. Sinh lòng thần phục, toàn thân mồ hôi đầm đìa, tự động nhận thua, giống như con cừu non đứng trước phách vương long viễn cổ vậy, căn bản không thể so sánh. Tào Chính Dương, một người trẻ tuổi mặc y phục hắc sắc mở miệng. Người nói xem, vô thường liệu có tiến vào trong huyệt mộ của Quỷ Vũ Thánh Quân này không? Tựa hồ chúng ta không cảm nhận được khí tức của hắn. Nhất định là có. Tuy hắn được xưng là vô thường, thế nhưng vô pháp thoát khỏi lôi đế bảo giám. Hắn đã lấy được mấy khối tàn đồ của Quỷ Vũ Thánh Quân, hiện tại phải tiến vào trong mộ huyệt để lấy được khối tàn đồ quan trọng nhất, sau đó hợp lại với nhau. Sau khi tham ngộ, thực lực sẽ đột tiến. Dã tâm thật lớn, thậm chí là muốn đạt tới nghiệp vị thiên quân. Một người trẻ tuổi tên là Tào Chính Dương cười lạnh, hắn mặc cũng là y phục hắc sắc, hai tay trống trơn, một đạo tia chớp ngân sắc chìm nổi bất định giữa mi tâm. Đây quả thực là si tâm vọng tưởng, ngay cả Quỷ Vũ Thánh Quân cũng chẳng qua là nửa bước thiên quân, xa xa mới tới được cảnh giới thiên quân. Tên vô thường này cư nhiên lại hy vọng đạt tới loại địa vị xa vời này sao? Hiện tại hắn bất quá cũng chỉ là tổ tiên mà thôi. Là một người trẻ tuổi mặc y phục lam sắc mà nói, lần này chúng ta tới giết hắn, các người có nắm chắc hay không? Hắn đã từng là một thành viên của thần ngục, hơn nữa cảnh giới còn cao hơn cả chúng ta. Cảnh giới của hắn đúng là cao, cho nên cần phải 8 người chúng ta cùng đi giết hắn. Nếu như cảnh giới đồng nhất thì một người đã có thể giết chết hắn rồi. Là một thành viên trong đội ngũ chấp pháp nói, hắn rời thần ngục mà đi như vậy, mỗi ngày huấn luyện trên cơ bản sẽ bị ngừng lại, đã không có vận mệnh lôi trì do lôi đế thiên quân đại nhân sáng tạo nên, hắn sẽ không có cách nào mỗi ngày đem pháp tắc kim tiên của mình tôi luyện đến đứt gãy, sau đó lại nhảy vào lôi trì để tiếp tục tu luyện. Sau khi huấn luyện bị ngừng lại thì hắn nhất định không phải đối thủ của chúng ta. Đúng vậy, cũng chỉ có vận mệnh lôi trì của lôi đế thiên quân mới có được chức năng này, còn lại bất kỳ bảo bối gì cũng sẽ không có. Ly khai khỏi vận mệnh lôi trì thì không thể mỗi ngày huấn luyện, pháp lực cùng ý chí sẽ bị thoái hóa. Trong truyền thuyết, vận mệnh lôi trì chính là lôi đế thiên quân dựa theo bổ thiên lô trong tam thập tam thiên chí bảo của tạo hóa tiên vương kiến tạo thành. Ngay cả bầu trời cũng có thể vá lại, chớ nó chỉ là nhân mạng hay pháp tắc của bản thân. Chúng ta mỗi ngày đều huấn luyện chết đi sống lại, lần này ra ngoài làm nhiệm vụ thực sự là thoải mái tự tại. Đám kim tiên bên ngoài kia thực sự yếu ớt như cọng bún vậy, một kiếm của ta cũng có thể giết chết cả 10 tên. Là một vị đệ tử chấp pháp thần ngục thở dài, thực sự muốn có một người có thể tiếp được một kiếm của ta, cùng ta thống khoái đánh một trận để cho ta vận động một hồi. Vương Doạ, không nên cuồng vọng, một đệ tử chấp pháp khác cười nói. Đám kim tiên bên ngài quả thật là quá yếu, chúng ta dùng 1/10 lực lượng phát ra một kiếm, nó không chừng bọn chúng cũng không ngăn được, chớ nó chỉ là một kiếm với 10 phần chiến lực hay là 10 lần chiến lực. Đúng rồi, vài tháng nữa thiên đình sẽ cử hành đại hội tuyệt thế tiên thải trong các đại môn phái, luận bàn giao thủ với nhau, không biết là thần ngục chúng ta có phần hay không đây. Cái gì mà thiên tài tuyệt thế, đội ngũ chấp pháp thần ngục chúng ta tùy tiện phái một kẻ yếu nhất ra ngoài cũng có thể giết sạch bọn chúng. Bất quá ta nghe ra, dường như là có cho phép người của chúng ta ra thi đấu, bởi vì lần đại hội này cũng đồng thời là ngày chọn lựa, hôn phu cho một vị nghĩa nữ của Vĩnh Hằng Thiên Quân. Cái gì? Công chúa của Vĩnh Hằng Thiên Quân? Nghe đồn Vĩnh Hằng Thiên Quân đi khắp nơi để tìm kiếm tuyệt thế thiên tài, đồng bất đồng với lôi đế thiên quân đại nhân, là hắn lại chuyên môn tìm kiếm người có đại khí vận, sau đó để cho chính bọn họ phát triển. Nếu như có thể cưới được nghĩ nữ của Vĩnh Hằng Thiên Quân, cho dù là một cái đầu heo cũng có thể một bước lên trời, tối thiểu thì cũng siêu việt kim tiên. Vĩnh Hằng Thiên Quân còn cổ xưa hơn cả lôi đế thiên quân, nghe đồn ít nhất đã sống qua hơn 3 kỷ nguyên hỗn độn, mà lôi đế thiên quân thì chỉ vừa mới sinh ra tới 1 kỷ nguyên hỗn độn thôi. Trong đạo kinh cổ xưa có ghi lại, thiên nhân ngũ suy tiếp theo đã sắp tới, kỷ nguyên thay đổi, thiên quân cổ xưa thì sẽ có biện pháp vượt qua, mà thiên quân mới sinh thì khá là mơ hồ. Còn có chuyện như vậy sao? Mạc Thu Dịch, ngươi kiếm đâu ra những thông tin này vậy? Ngẫu nhiên, có một lần ta tiến vào trong làng huyền thư khố của thiên đình, chứng kiến một số bí điển tuyệt thế, trong đó có ghi lại một số đại đạo từ rất nhiều kỷ nguyên trước, trong đó có đề cập tới chuyện là trên một kỷ nguyên, thậm chí những sự tình phát sinh trong một kỷ nguyên phát triển nhất. Còn có bảo điển bực này sao? Khi nào có cơ hội, ta cũng phải đi xem mới được. Quả thực là vậy, nhưng mà kỷ nguyên này thay đổi cũng là chuyện trong vô số triệu năm, tuế nguyệt dài đằng đẵng. Chúng ta căn bản không cách nào quan tâm tới sự tình đã cổ xưa như vậy. Loại chuyện này chỉ có thiên quân mới có thể suy nghĩ tới. Một cái kỷ nguyên sẽ cho ra đời không ít thiên quân mới. Bọn họ không có kinh nghiệm thì rất dễ vẫn lạc khi mà thay đổi kỷ nguyên. Lôi đế thiên quân đại nhân cũng muốn hy vọng là chúng ta có thể kết thành cây liền cành với nghĩa nữ của Vĩnh Hằng thiên quân để có thể bố trí xuống một quân cờ. Cái này thật là hay, chỉ là một trận đại tái thôi sao? Kẻ nào có thể sánh được với đội ngũ chấp pháp thần ngục chúng ta chứ? Cũng không hẳn là như vậy. Có một số hậu duệ của thiên quân trong truyền thuyết cũng xuất động, muốn tham gia tỷ thí lần này, dùng tài nghệ để chấn áp quần hùng, được nghĩa nữ của Vĩnh Hằng thiên quân thưởng thức. Đương nhiên, trong đó cũng có một số đại nhân vật do thiên quân âm thầm bố trí. Bất kể như thế nào, đến lúc đó chính là cơ hội tốt để đệ tử chấp pháp thần ngục chúng ta đại triển thần uy. Trước tiên, chúng ta cũng không vội nói tới chuyện này. Tìm Vô Thường, liên thủ giết hắn, mang cái đầu của hắn về lĩnh thưởng rồi tính. Căn cứ và tình báo ghi lại, thì tòa điện phủ này là Quỷ Vũ Thánh Quân, bố trí ở dưới cốt điện, tổng cộng có 7749 cây cột trụ, phù hợp với số lượng của đại diễn. Đúng vậy, tòa điện phủ này ẩn chứa pháp lực cực kỳ lợi hại, bất quá chúng ta vận dụng tổ lôi chi độn, hoàn toàn có thể né tránh. Ở chỗ sâu trong đại điện chính là vô số không gian, thúc giục 49 cây cột xoay tròn, hóa thành đại trận cơ trụ. Muốn thúc giục tòa đại trận này thì linh mạch cấp 1 không có tác dụng, nhất định là phải linh mạch vương cấp. Đúng, ta đã nhận ra, linh mạch vương cấp đang chậm rãi phát sinh biến hóa, là Vô Thưởng đang thu nó, tuyệt đối không thể để hắn thu đạo linh mạch này. Chúng ta trực tiếp lao xuống giết hắn, vương cấp linh mạch chúng ta chia nhau, lại kiếm thêm được một số tài phú. Đi. 7-8 đạo nhân ảnh nhảy lên rồi biến mất. Vèo. Sau khi bóng người biến mất, Phương Hàn hạ xuống đại điện, nhìn sâu vào bên trong, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ, tập hậu. Vô Thường đại chiến với đám đệ tử thần ngục này thì ta vừa vặn có cơ hội thu hoạch lấy vương cấp linh mạch. Nếu không, Vô Thường so ra còn cao ta một cảnh giới, ta thực sự khó có thể cướp được vương cấp linh mạch trên tay hắn mà mang đi. Phương Hàn đứng trong tòa điện phủ này quan sát trụ đồng bốn phía, phát hiện ra rất nhiều cấm pháp lợi hại, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ở đây đã tiếp cận với trung ương của mộ huyệt Quỷ Vũ Thánh Quân, cấm pháp ngày càng lợi hại, có thể nói là kinh thế hãi tục, từng bước đều ẩn chứa sát khí, chỉ hơi không cẩn thận sẽ bị cuốn vào trong đó mà chết không có chỗ chôn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, phe phải tự do chi dực sau lưng. Vì lý do an toàn, thậm chí hắn còn tung ra phù lục của thế gian tự tại vương Phật, phun ra một đạo khí tức của đại nhân quả thuật. Phù lục lập tức phát huy ra từng tầng Phật quang trong suốt, bao phủ hắn trong đó, hết thảy nhân quả không lây nhiễm, nhảy ra khỏi thế gian. Ẩn thiên y, thâu thiên trảo, vô thiên tán, táng thiên đầu. Từ những thứ đó ra, hắn còn xuất ra các loại pháp bảo, khí tức của tam thập tam thiên ẩn chứa trong cơ thể, lúc này mới yên tâm can đảm hành tẩu trong điện phủ. Vô số cấm pháp tỏa ra lực sát thương khủng bố, tựa hồ đều không thể phát hiện ra hắn, căn bản không tạo thành bất cứ tổn thương nào. Mộ huyệt này cũng là một tòa bảo bối cự đại, không biết đã hao tổn bao nhiêu công phu, nếu như ta có thể thu lại, hóa thành cung điện của thần quốc bảo vệ bản thân thì thật tốt. Đáng tiếc là từ bên ngoài nhìn vào nó là một tòa cốt mộ âm khí dày đặc, chả có chút mỹ quan nào. Một bên hành tẩu, một bên thưởng thức, phỏng đoán và thôi diễn, Phương Hàn phát hiện cấm pháp khổng lồ giống như mạng nhện vậy, thông suốt bốn phương. Mộ huyệt này cũng là một nơi tuyệt hảo để tu luyện. Một cái hố ngồi rồng lượn, phong thủy bảo địa. Đáng tiếc chính là tòa mộ hồi huyệt này thực sự quá lớn, do nửa bước thiên quân kiến tạo thành. Cho dù Phương Hàn có đề thăng thêm ba cảnh giới nữa, thì không có đất mà dùng. Lực lượng cường hoành thêm gấp ngàn lần thì cũng chỉ như kiến càng lay cây. Xoay tròn bên trái, thiên địa huyền địa nhân né tránh cấm pháp, thế gian tự tại. Phương Hàn từng bước hành tẩu nhìn như lộn xộn nhưng thực chế lại ẩn chứa huyền ảo bên trong. Đột nhiên lúc này cước bộ quán đạp lên một khối cốt gạch ở phạm vi ba trượng. Khối cốt gạch này lạch cạch rung động, 49 cây trụ bắt đầu xoay tròn, trên mặt đất liền xuất hiện một mảnh địa huyệt. Thử, Vô Thường cùng với đám người thần ngục làm sao biết được huyền diệu của Chu Thiên Nghi, Đây mới thực sự là hạch tâm cấm pháp trong cả đại điện. Ta tiến vào trong đó có thể trực tiếp tới nơi có vương cấp linh mạch, che giấu vô thành vô tức để mà xem các ngươi chiến đấu. Chờ các ngươi đến ké chết lưới rách, ngọc đá cùng tan, ta sẽ thu hết toàn bộ mà nhét vào trong túi. Chà, giết một đầu tổ tiên, luyện hóa một đầu tổ tiên, ta mới có thể làm cho bát bộ phù đồ biến thành thượng phẩm tiên khí. Phương Hàn nhảy vào, nhưng trong đầu lại lập lẻ mưu hèn kế bẩn. Hắn vừa nhảy xuống thì địa huyệt chậm rãi khép lại, trong điện phủ lập tức khôi phục lại bộ dáng như ban đầu, giống như là chưa có chuyện gì xảy ra. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Khản tiếng quá rồi, bye bye mọi người.